Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1314 Tử Đằng Đoàn Trưởng. Dị biến, chương 1314 Bụi bặm trôi nổi rõ ràng. Bọn họ linh hồn cùng tim đập tựa hồ đều bị vừa nghe hoàn toàn, truyền thuyết. Tử Đằng Đoàn Đoàn Trưởng có được linh hồn đế thính khả năng. Có thể nghe được hết thảy thanh âm. Thậm chí bắt giữ đến phía trước phát sinh quá sự tình, thực đáng sợ thần thông, mọi người đều không hề động, mà phúc tản ra tới phạm vi nói. Khoảng cách nơi này không xa địa phương, đang ở tới rồi một đạo thân ảnh một đốn. Nhìn về phía kia cửa động phương hướng, kia nữ nhân quả nhiên cũng tới. Thật khó giải quyết a, hắn cào cào chính mình đầu chọc. Mặt trên có một đầu mãnh hổ hoa văn. Thoạt nhìn rất là uy mãnh, bỗng nhiên. Hắn nhìn đến một đạo thân ảnh. Kia màu sắc rực rỡ lan tràn sinh trưởng bộ dáng thực dọa người, ngọa táo. Yêu nhân đoàn cái này xà tinh bệnh thế nhưng cũng ở. U a, đầu chọc tiểu hồ ca. Người cũng ở nột kia nam nữ khó phân biệt người vừa chuyển đầu. Chiều hắn xinh đẹp cười, nôn đầu chọc hổ đỡ vách tường, mà ở xa hơn địa phương. Hoàng phủ Úc Thanh nhéo lên một khối ấn ma đầu giống lệnh bài. Nắm chặt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người mở ra nó. Kế tiếp, nên là ngươi ra ngựa lúc, trấn ma môn, nếu có thể ở ân thị cùng hoàng tộc. Hơn nữa nhiều như vậy cường giả vây công hạ kế hoạch thành công. Từ nay về sau ta, hắn lấy ra một cái bầu rượu. Uống một ngụm rượu, cười, vì này bình rượu mà chiến. Một chỗ khác trong một góc, một đám người đứng dậy, kia hoàng phủ Úc Thanh muốn động. Đại nhân có lệnh, đoạt thiên su con rối thuật cùng trấn ma môn. Nếu là đoạt không đến, cũng tuyệt đối không thể lưu hắn người sống. Bất quá hoàng tộc có người tới. Cần phải tiểu tâm một vài kia dày đặc sát khí làm còn lại mọi người đồng thời nghiêm nghị mắt lăng. Mộ nội, Đại Ly cùng Giải Liên Thành hai người lại lần nữa vì chính mình hảo vận mà may mắn ở các nàng từng. Người đều thu hoạch gần ngàn cái phong ma quả lúc sau, nếu nói phía trước 40 cái phong ma quả là làm. Đại Ly đều vui mừng thu hoạch. Như vậy gần ngàn cái phong ma quả liền đủ để cho các nàng vui mừng chết lặng mà ở loại này chết. Lặng lúc sau, Tử Ly, người đến xem cái này, dù sao cũng là cộng hoạn nạn cùng sống chết quá. Hơn nữa cho nhau đối lẫn nhau tính nết tán thành. Giải Liên Thành đã có thể thập phần lưu loát đến hô lên Tử Ly cái này có chút thân thiết xưng. Hô, Đại Ly thân hình chợt lóe, dừng ở Giải Liên Thành bên cạnh, nhìn đến đó là nàng ngón tay chỉ vào phong ma linh thực, giờ phút. Này phong ma quả bị hái sạch sẽ. Lộ ra dây đằng rễ cây. Chợt vừa thấy lên, như là quấn lấy một khối to như vậy phương gạch, đây là Đại Ly hồ nghi. Nhìn nhìn này khối đại thạch đầu, Giải Liên Thành lại là bỗng nhiên giữ nàng lại cánh tay, hướng phía sau một lui. Ta tưởng chúng ta không thể lại hái này đó phong ma quả. Như vậy nó còn có vài ngàn trái. Giải Liên Thành thanh âm đè thấp, có chút đề phòng cùng bất an. Đại Ly rũ mắt nhìn kia khối đại thạch đầu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, quan tài. Cái này mặt đều là quan tài, phóng nhãn nhìn lại. Đã có một cái quan tài. Như vậy, nơi này đó là có thượng trăm gần ngàn cái quan tài chung là cái gì? Các nàng không chút nào bủn xỉn đến lớn mật suy đoán là viễn cổ yêu ma. Giống như phong ma quả chiếm đa số địa phương phần lớn có yêu ma. Ta phía trước trêu chọc vị kia đó là như thế, Đại Ly nói được đến hiểu biết Liên Thành hô ứng. Bóng ma yêu ma cũng hiển nhiên như thế, ta tưởng này đó phong ma quả đó là bọn họ đào tạo ra tới. Dùng để câu dẫn chúng ta này đó tu sĩ chui đầu vô lưới. Hoặc là cấp cung cấp cũng đủ ma khí cùng máu tươi. Cũng hoặc là không chuẩn có thể đánh vỡ bọn họ phong ấn. Mặc kệ như thế nào. Bọn họ tóm lại là vì chính mình thoát vây mà phục vụ. Mà trước mắt chúng ta hai cái. Hiển nhiên là phải bị bọn họ câu dẫn tới làm nơi này rất nhiều viễn cổ yêu ma thoát vây, Đại Ly. Một khi đã như vậy, chúng ta đây khẳng định không thể làm cho bọn họ như nguyện. Nên tìm địa phương rời đi, cho dù là hơn 1000. Thậm chí thượng vạn phong ma quả. cũng tuyệt đối vô pháp cùng các nàng tánh mạng so sánh với. Cửu tử nhất sinh lúc sau, lại không ai so các nàng càng quý trọng chính mình tánh mạng, liền ở hai người rừng cương trước bờ vực, không nghĩ lại quấy giày này đó phong ấn yêu ma là lúc ầm. Kia mặt ngăn cách các nàng cùng bên ngoài rất nhiều người vách đá phát ra bánh răng chuyển động thanh âm, cái này kêu nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Giải Liên Thành nhìn về phía Đại Ly, lại là bỗng nhiên nhìn đến thằng nhãi này biến hóa khuôn mặt, che thượng mặt nạ bảo hộ, khôi phục kia phó cao lãnh diễm thích khách mỹ nữ bộ dáng. Cần thiết, Giải Liên Thành nói, 1000 viên phong ma quả người cảm thấy không cần thiết? Đại Ly hỏi lại, những người này bên trong ít nhất có một nửa là cùng ta có thù oán, hơn nữa ý định trí ta vào chỗ chết, thả ta, nhưng không có ngươi như vậy hảo ca ca bảo hộ, càng không ai giúp ta. Chẳng sợ ta hiện tại có thể xử lý bọn họ, đi ra ngoài trấn ma cổ động cũng sẽ trở thành chúng chi thỉ mà độc thân mà chiến người. Yêu cầu gần là dũng. Còn có dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang theo dung cùng đương đoạn tắc đoạn cơ. Chí, Giải Liên Thành quay mặt đi. Ta sẽ giúp ngươi, sửng sốt. Đại Ly mày khơi máu. Không cần, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được, thật đúng là. Kiêu ngạo a, Giải Liên Thành mới vừa như vậy tưởng tượng. Đó là nghe được ầm vang một tiếng, kia mặt vách đá mở ra, lộ ra một cái khẩu tử. Các nàng thấy được không ít người, nhưng là độc hữu một người bước chậm đi vào tới, tử đằng đoàn đoàn trưởng. Đương Đại Ly nhìn đến nữ nhân này quần áo cổ tay áo thượng huy văn, đó là xác định người này thân phận, lại xem người, tuổi trẻ, thập phần tuổi trẻ, cũng mỹ lệ phi phàm, thuần màu hạt rẻ vi ba lãng tóc dài, dùng một cái đơn giản màu đen dây lưng cột vào sau đầu. Thực tùy tính. Còn lộ ra vài sợi sợi tóc buông xuống bên tai. Không rảnh làn da cắn câu lạc chính là phối hợp ý nhị mười phần ngũ quan. Quần dài áo ngắn ở ngoài mới khoác một kiện tử đằng dài dòng quần áo. Dáng người thon dài, tay chân tinh tế. Ở anh khí phía trên bao trùm nàng bối cảnh giao cho lười nhác quý khí. Đại Ly cảm thấy nàng nhìn về phía các nàng thời điểm. Tinh xảo điển nhã, lược nghiền ngẫm, thâm cao quý. Là cái loại này không ôn hòa mỹ, lại cũng không cố tình trương dương, phàm là thực tế cường đại cùng trời sinh cao quý chi gian mới có thể đào tạo ra tới cực hạn điển phạm, không ngoài như thế, mà lúc sau. Mai Thanh, Giải Liên Hoàn, Phong Thân Huân, Đầu Chọc Hổ, vẫn là vị kia yêu nhân đoàn tồn tại. Không dưới 10 cái lai lịch phi phàm thả thực lực siêu phàm người đều rơi vào Đại Ly trong mắt như nhau. Nàng cùng Giải Liên Thành cũng lớn như vậy đĩnh đạc đến đâm nhập bọn họ đến trong mắt hai bên. Tương đối, Mai Thanh cười đến thực quỷ dị. Ai u, muội muội tại đây đâu? Còn nhiều vị khó được mỹ nhân. Chúng ta có phải hay không nên hỏi hỏi hai vị rốt cuộc từ giữa được đến nhiều ít phong ma quả? Đâu, nhiều ít phong ma quả? Bên trong phong ma quả còn có đại lượng. Nhưng là người chính là như vậy thói hư tật xấu. Trên bàn bãi 5 cái quả táo, nhưng là ngươi vẫn là nhịn không được muốn biết, vẫn luôn ngốc tại cái bàn người bên cạnh rốt cuộc. Ăn nhiều ít cái, khẳng định so 5 cái nhiều đến nhiều. Sau đó dẫn cho rằng ghen ghét, đối mặt như vậy một đám thế tới rào rạt người. Đại Ly ngữ khí cùng biểu tình hoàn toàn phù hợp cao lãnh diễm tác phong, ta tưởng chư vị tốt nhất. Bảo trì an tĩnh, nếu không, tay nàng thong thả ung dung. Lại có chút ôn nhu đến đem bên cạnh thạch quan thượng bám vào dây đằng vén lên. Lộ ra kia quan tài. Ở mọi người sắc mặt biến đổi dưới. Nàng nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt có chút khiêu khích. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, phóng chúng ta đi. Sau đó an an tĩnh tĩnh đến đem nơi này đến phong ma quả chia cắt. Nhị, đại gia tận tình đấu một trận. Sau đó tại đây 990 tòa thạch quan trung 990 cái viễn cổ yêu ma cởi bỏ phong ấn đủ. Đại gia cùng chết vừa chết, ha ha. Này tuyệt đối là sử thượng nhất vô sỉ uy hiếp, Mai Thanh mấy người trong lòng giận dữ. Lại cũng không thể không sắc mặt đại biến, quan tài, một cái viễn cổ yêu ma lợi hại đã làm cho bọn. Họ thể nghiệm đến thập phần thấu triệt, hơn nữa từ giữa ăn đến không nhỏ đau khổ. huống chi 999 cái viễn cổ yêu ma, bất quá vốn tưởng rằng đã là trong lòng tức người bỗng nhiên như vậy xoay người nghịch truyền. Thế nhưng còn uy hiếp khởi bọn họ. Này vẫn là làm nhân tâm có chút cách ứng, Phong Thân Huân mặt vô biểu tình đến ở đại ly trên người. Xẹt qua ánh mắt, giao ra phong ma quả. Làm ngươi đi, ý ngoài lời là buông tha tánh mạng của ngươi. Nhưng là phong ma quả cần thiết lưu lại, Mai Thanh đám người ý tư cũng là như thế. Nhưng thật ra giải liên hoàn nhìn về phía hiểu biết liên thành. Ở thu được muội muội ánh mắt sau, hắn nhướng mày, nhìn về phía đại ly. Nữ tử này là, đúng rồi. Nói đến phong ma quả, giải liên hoàn, người muội muội cũng ở đâu? Có phải hay không, giải liên hoàn nhìn về phía yêu nhân đoàn cái kia yêu nhân. Súp lơ đồ ăn, dung ta nhắc nhở một câu. Nàng đồ vật còn không phải ngươi có thể đoạt. Đặc biệt là ở trước mặt ta, đúng không? Ha ha, ta đây cũng thật tưởng thử một lần, súp lơ đồ ăn cười đến yêu mị. Lại cực lãnh, cũng liền tại đây khí thế nôn nóng quỷ dị. Tựa hồ chạm vào là nổ ngay là lúc, các ngươi hai cái đi ra ngoài, bỗng nhiên cắm vào một câu làm. Mọi người cả kinh, đại ly quay đầu nhìn lại. Đó là nhìn đến vị kia tử đằng đoàn đoàn trưởng nhàn nhạt xem ra. Tương lai còn dài, ý ngoài lời là nơi này nếu không có phương tiện cướp đoạt. Rời đi nơi này, hoặc là địa phương khác. Bọn họ tự nhưng lại cướp đoạt, mặc kệ các ngươi đi chân trời góc biển, cũng là xuất phát từ người. Này trong xương cốt thập phần tự tin cùng quyết đoán, bừng tỉnh gian. Đại ly nghĩ tới Long Duệ chùa dưới tàng cây nhìn đến vị kia. Tác phong tựa hồ có chút cùng loại. Đều hàm chứa không dung người cự tuyệt tự tin, thậm chí không cho Phong Thân Huân những người này. Kháng nghị cơ hội, đại ly nhìn nữ nhân này. Nheo lại mắt. Ta thích ngươi tương lai còn dài. Như vậy, tương lai còn dài. Các hạ, nàng xoay người đó là đi hướng kia cửa động. Giải liên thành không có đi theo. Không thích hợp cũng dễ dàng trêu chọc người khác đem bọn họ tận diệt liền ở đại ly thong thả ung. Dung lướt qua Mai Thanh. Phong Thân Huân những người này. Đối mặt bên ngoài không ít người thời điểm, xoát xoát xoát. Cửa bên này. Vẻ mặt mười mấy đạo tuyệt sát ánh sáng nhạt quấn quanh tới. Chói buộc, trong đó một đạo từ nàng đỉnh đầu đâm. Cực hạn hoàng giả ám sát. Ông nhất kiếm đón đỡ lên đỉnh đầu. Thủ đoạn vừa truyền, mũi kiếm chuyển động, cắt toái quang bay là tả. Đại ly xoay người tránh đi này nhất kiếm. Trở tay một liêu, trường kiếm biến lưỡi hái. Huyết sát lực chen trúc ra, 11 vạn quận cường đại nhất kiếm. Bồng. Kia kẻ ám sát ngực bị một lưỡi hái đâm trúng, gắt gao đinh ở trên vách tường, tay bính lôi kéo, ánh mắt đảo qua, tiềm tàng thân hình hiển lộ, dầm, lưỡi hái vào tay, một quét ngang, phốc, chặn ngang đó là chặt đứt này ẩn tàng thân hình hơn 10 người, máu tươi bão táp, đại ly vừa định, đưa bọn họ máu tươi đọng lại chung, bỗng nhiên, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn hạ ly thu đồng hài hai cái hòa thị bích. Gần nhất không thể thêm càng. Xin lỗi nga. Hết chương.